Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, trang 932. Hoa Vinh Nguyệt nghe hắn thanh âm, nhàn nhạt dùng chính mình vốn dĩ thanh âm nói một câu. Giang công tử quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, chính là Lục Phiến Môn trên nguyên tắc cấm nội đấu a. Nàng nghe thấy đối diện Giang Liên Hoán tiếng cười đột nhiên liền tạp ở cổ họng, cười không nổi. 10 phút sau, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán mặt đối mặt ngồi, hai người ai cũng không có đốt đèn, bức màn cũng lôi kéo, liền như vậy đen thùi lùi, có trà sao? Hoa Vinh Nguyệt duỗi tay ở trên bàn sờ sờ, đứng ở hồ cùng chén trà. A, làm ta uống một ngụm, đều là lạnh, không chê ngươi liền uống đi. Giang Liên Hoán ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt đối diện, một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt còn nghe thấy một trận sờ sờ tác tác như là lão thử ở cắn túi thanh âm. Giang Liên Hoán đi lại hồi, sau đó Hoa Vinh Nguyệt trong tay liền lại bị tác một bao điểm tâm, ta nghe nói ngươi bị thương mới. Lại đây, Hoa Vinh Nguyệt trong miệng tác lãnh trà cùng điểm tâm, mơ hồ không rõ nói, hiện tại tới xem. Ngươi khỏe mạnh thực sao? Đừng nói nữa, Giang Liên Hoán tuy rằng ngồi ở đen thùi lùi trong phòng, nhưng thực thần kỳ chính là Hoa Vinh Nguyệt đều có thể não bổ ra tới hắn nói chuyện khi biểu tình. Ta nếu không bị thương một chút, phòng trừng liền không về được, nói như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt nghe lời này có chuyện, liền hỏi nhiều một câu, ta cũng buồn bực a. Giang Liên Hoán nói, ta ở bên này chuyện gì cũng không có, đột nhiên liền có người muốn đối ta xuống tay, ta thấy thế huống không đúng, liền chạy nhanh cáo ốm liêu. Lúc này Hoa Vinh Nguyệt là thật xác định đời trước chưa từng có chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một hồi nói, ngươi biết ta lần này trở về thế thân ngươi chức quan sao? A, ngươi? Giang Liên Hoán kinh ngạc nói, không thể nào, bọn họ sẽ không muốn lại đối với ngươi xuống tay đi. Hoa Vinh Nguyệt tự hỏi nơi này loanh quanh lòng vòng. Đời trước Giang Liên Hoán tựa hồ là cái kia bị cho trọng trách người, cho nên hắn tựa hồ vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước. Phòng trừng ở Lục Phiến Môn Trung làm cũng đều là có thể cùng Thiên Dịch Lâu trực tiếp tiếp xúc chức vị, mà hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thay thế hắn vị trí, đồng thời cũng tiếp nhận hắn chức vị hiện tại, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt kế tiếp khẳng định muốn cùng Hoa Thuyền nhiều tiếp xúc. Lấy một cái tù nhân thân phận khẳng định là khó có thể làm được điểm này. Thậm chí địa vị thấp một ít bộ khoái cũng không được. Cho nên này rất khó, không phải nói có người ở sau lưng cấp Hoa Vinh Nguyệt lót đường, Nhan Thịnh cũng không biết chuyện này. Kia này 8 phần chính là phía trước Hoa Vinh Nguyệt ở trên núi gặp phải nam nhân kia phụ trách. Loại này suy đoán Hoa Vinh Nguyệt sẽ không nói ra khẩu. Nàng nói, ngươi là ở đâu, chịu thương a? Giang Liên Hoán trầm mặc một hồi, lắp bắp nói, là ở Thập Bát Đình. Thập Bát Đình? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này địa danh nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Ngươi không phải phụ trách Thiên Dịch Lâu sự tình sao? Ngày đó vừa lúc đi Thập Bát Đình có một số việc, cho nên liền vừa lúc ở nơi đó. Giang Liên Hoán cũng không có nhiều lời cái này, chỉ hàm hồ vài câu liền vòng qua đi. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không có nhiều chú ý cái này. Hai người ai đều không có để bật đèn chuyện này, cũng không có kéo bức màn. Bởi vì bọn họ lẫn nhau bên người phòng trừng đều đi theo người, cho nên hai người liền như vậy ăn ý vô cùng ở trong bóng tối ăn xong rồi suốt một bao điểm tâm, tính. Ta đi rồi, chính ngươi bảo trọng, không có việc gì nói liền nhanh lên, hảo, đi. Hoa Hình Nguyệt đứng lên, Giang Liên Hoán xem nàng phải đi, liền trêu chọc một câu, xem ra hoa bộ đầu là thăng chức, cho nên trở nên vội lên a. Hắn nói xong này một câu sau, lại đột nhiên bị người bắn hạ chán. Uy, làm gì? Giang Liên Hoán phẫn nộ nói, này như thế nào còn động thủ đâu? Ngươi a, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng thở dài. Nàng tưởng nếu lần này ở Hoa Sơn Thượng chính mình không có thế Giang Liên Hoán ngăn lại kia sự kiện, phòng trừng hiện tại Giang Liên Hoán liền không có biện pháp như vậy tiêu sái. Chính là những lời này nàng một câu cũng không thể cùng Giang Liên Hoán nói. Cuối cùng chỉ là để lại hai chữ liền rời đi. Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng bộ dáng. Lục Phiến Môn chỗ nào đó, một người nam nhân tò mò lại kinh ngạc nói. Ngươi xác định sao? Là, đúng vậy. Nam nhân kia trầm mặc một hồi, trầm mặc đến hắn đối diện đầu người thượng đều toát ra mồ hôi lạnh. Hồi lâu, hắn mới đột nhiên cười nói. Thực sự có ý tứ, hoàn toàn làm người phân không ra là điên rồi vẫn là không điên một cái. Kẻ điên sao? Chương 514 thân thiết Hoa Vinh Nguyệt. Tâu Hoa Vinh Nguyệt trở về ngày hôm sau, tựa như thường lui tới giống nhau, ở tiểu trong ngăn tủ tỉnh lại, quét tước một chút nhà ở, sau đó cùng Bách Thảo Đường người vượt qua một ngày. Tựa hồ nàng tính tình thoạt nhìn đều phải so đi Hoa Sơn trước hảo rất nhiều. Lại lần nữa khôi phục tới rồi trước kia bộ dáng, Tề Đại Phu còn đã từng trộm cảm khái quá Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thoạt nhìn liền so khoảng thời gian trước muốn khá hơn nhiều. Vẫn là đi ra ngoài chuyển vừa chuyển tâm tình sẽ trở nên vui sướng một chút. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong về sau, chỉ là cười cười, nhưng không nói gì. Dường như hết thảy đều đã khôi phục bình thường, thấy hắn lại lần nữa khôi phục bình thường, phố đối diện hàng xóm bác gái vui vẻ, Tề Đại Phu, Vạn Phù Liên, Lý Tĩnh Di vui vẻ. Tiêu Hàn tuy rằng không nói, bất quá gần nhất cắn hạt dưa tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Nhưng tới rồi buổi tối, Hoa Vinh Nguyệt lại một người trộm lưu đi ra ngoài. Đi tới một cái trước kia nàng trước nay cũng chưa đã tới địa phương, nàng trong lòng ngực xủy một quyển quyển sách, đứng ở này đen nhánh ngõ nhỏ, nhìn đã sớm chờ ở nơi đó người, tùy tiện đem quyển sách ném cho hắn, nói, cầm đi. Người kia một phen tiếp được quyển sách, sau đó dùng hài hước nói trở về ngươi thật sự điên rồi sao? Ta nghe nói ngươi từ trở về lúc sau tính tình liền hảo rất nhiều bộ dáng. Một chút đều nhìn không ra tới điên rồi, hắn nói xong câu đó. Không có nghe thấy đối diện thanh âm, qua đại khái 3 giây đồng hồ sau. Hắn đột nhiên phát giác không đúng, đột nhiên muốn lui ra phía sau. Lại vừa vặn thẳng ngơ ngác đâm vào một người trong lòng ngực, người kia ôn nhu kiềm ở thân thể hắn. Sau đó hắn cảm thấy chính mình cổ chợt lạnh, hơi hơi cảm giác được một cổ đau đớn. Hết chương.